Phật hệ Mau Xuyên, chương 63, 70 cực phẩm nữ xứng 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Gia Cơm là ba cái con dâu thay phiên làm, nhưng trên thực tế, Vương Thúy Chi cùng Vu Tiểu Phượng hai cái quán sẽ gian dối thủ đoạn. Ba ngày hai đầu tìm lấy cớ, đem việc này đẩy cho Lý Xuân Hương. Lý Xuân Hương bởi vì liền sinh ba cái nữ nhi, bị Lý Thị không thích, nàng chính mình cũng cảm thấy không dám ngẩng đầu, ở cái này ra thập phần không địa vị. Luôn là chịu thương chịu khó vùi đầu khổ làm. Đối với hai cái chị em dâu khi dễ, cũng không dám nói cái gì. Nhưng là hôm nay lại thái độ khác thường, Vương Thúy Chi cùng Vu Tiểu Phượng đều cướp phải làm cơm. Hôm qua nhi ta ngực khó chịu, làm đại tẩu thay ta làm cơm, hôm nay ta liền thế đại tẩu làm đi, tổng không thể vẫn luôn làm đại tẩu bị liên lụy. Vương Thúy Chi vẻ mặt tươi cười, dẫn đầu mở miệng. Thật không khéo. Hôm trước là đại tẩu thay ta làm, tổng phải có cái thứ tự đến trước và sau, nếu là còn, cũng nên ta trước còn. Nhị tẩu vẫn là chờ lần sau trả lại đi. Vu Tiểu Phượng cũng không cam lòng yếu thế. Này hai người ở đánh cái gì chủ ý? Lý Thị liếc mắt một cái liền xem thấu. Đơn giản là muốn mượn đầu bếp tiện lợi, chiếm chút tiện nghi. Thịt làm tốt sau, sấn người không chú ý ăn vụng một hai khối, cũng không phải là thiên đại tiện nghi sao? Lão thái thái hừ lạnh một tiếng, đừng cho là ta không biết các ngươi ở đánh cái gì chủ ý, ta nói cho các ngươi, môn đều không có. Vừa chuyển đầu, nàng đối Lý Xuân Hương nói, lão đại gia, ngươi đi nghỉ ngơi, hôm nay khiến cho nàng hai nấu cơm. Không phải muốn làm cơm sao? Hành a, thành toàn các ngươi. Lý Xuân Hương thụ sủng nhược kinh, lại có chút thấp thỏm bất an. Mẹ, làm các nàng thay ta, này, Lý Thị không kiên nhẫn. Cho ngươi đi nghỉ ngơi ngươi liền đi nghỉ ngơi. Sao, làm việc còn có, nghiện có phải hay không? Lý Xuân Hương lúc này mới nghe lời về phòng. Dư lại Vương Thúy Chi cùng Vu Tiểu Phượng, một cái bị Tô Giao sai sử chưng lương thực phụ bánh bột bắp. Một cái bị sai sử rửa rau sắt rau, đem thịt cũng cắt. Vương Thúy Chi thiết xong đồ ăn, lại bị Lý Thị như thế phân phó nói. Thịt tươi còn không có nấu, Lý Thị cũng không sợ nàng ăn vụng. Chờ thiết xong thịt cùng phụ đồ ăn, Lý Thị tự mình xuống bếp, đem thịt đồ ăn cấp làm. Cho nên nói, gừng càng già càng cay. Vương Thúy Chi cùng Vu Tiểu Phượng một bên chửi thầm, một bên khen tặng. Vẫn là mẹ làm đồ ăn tốt nhất ăn, nghe mùi vị liền hương. Lý Thị liếc nàng liếc mắt một cái, thả thịt có thể không hương sao? Vỗ mông ngựa ở mã trên đùi, Vương Thúy Chi cũng không xấu hổ, tiếp tục hắc hắc cười. Chờ lão thái thái bưng thịt đồ ăn rời đi sau, nàng cũng trở về một chuyến chính mình phòng. Tiến phòng, nàng vội vàng từ trong tay áo móc ra ngón cái phẩm chất hai tiểu khối thịt. Mau, chạy nhanh giấu đi, đừng làm cho ngươi nãi phát hiện, chờ buổi chiều các ngươi đi ra ngoài thiêu ăn. Nàng nhỏ giọng đối đại cương tiểu cương nói, thiết lập của lốp xe dự phòng hỏng rồi lốp xe dự phòng OOC rồi tác giả, Miêu Bát Tiên Sinh Editor, Diệp Hà. DPSS. Thể loại, đam mỹ, tình cảm, xuyên nhanh, hệ thống. Hai đứa nhỏ ánh mắt sáng lên, vội đem thịt tiếp nhận đi. Liền tính là thịt tươi, kia cũng là thịt A, Lý Thị ngàn phòng vạn phòng, vẫn là không phòng trụ nàng khi nào trộm thịt. Trận này mẹ chồng nàng dâu chi gian sóng ngầm mãnh liệt, cuối cùng vẫn là Vương Thúy Chi hơn một chút. Đến nỗi Tô Giao, nàng căn bản không cần vì này đó lo lắng, cũng chỉ yêu cầu ở trong phòng nằm chờ ăn là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ đến rốt cuộc ăn cơm, Tô Giao ngồi vào nàng vị trí thượng, lập tức bị Lý Thị tắc tràn đầy một chén lớn thịt. Đều là thịt, cơ hồ nhìn không tới cái gì đồ ăn. Trái lại những người khác, trong chén mặt đều là đồ ăn, thịt rất ít thấy. Cũng không biết lão thái thái là như thế nào thịnh, có thể đem một cái trong nồi đồ ăn, thịnh ra hai loại hoàn toàn bất đồng thái sắc tới. Nàng tuy rằng thèm thịt, nhưng cũng ăn không hết nhiều như vậy, bởi vậy cầm chén thịt phân một nửa cấp lão thái thái. Tô Giao nhìn đến nàng trong chén cũng là đồ ăn nhiều thịt thiếu, so những người khác thịt còn muốn thiếu. Mẹ, ngươi cũng ăn. Lý Thị lập tức cảm động lệ quang xuất hiện, nhưng lại vội vàng đem thịt lại bát trở về. Vẫn là ta khuê nữ biết đau ta. Mẹ không ăn, mẹ răng không tốt, nhai bất động, Giao Giao mau ăn, ăn nhiều một chút bổ bổ thân mình. Thiên ngươi thiện tâm, làm cho bọn họ cùng ngươi cùng nhau ăn thịt, lần này ăn xong lần sau ăn thịt còn không biết là khi nào đâu. Tô Giao chém đinh chặt sắt nói. nhà chúng ta về sau khẳng định có thể mỗi ngày ăn thịt. Lý Thị lập tức liền tin, Giao Giao là nhà ta phúc tinh, ngươi nói có thể mỗi ngày ăn kia khẳng định có thể mỗi ngày ăn. Những người khác tuy rằng không tin, nhưng cũng vẻ mặt hướng tới, mỗi ngày có thể ăn thịt, kia quá chính là cái gì thần tiên nhật tử a. Lão Thái Thái đem Tô Giao khen lại khen, vừa chuyển đầu đối với những người khác, lập tức kéo dài quá mặt già. Các ngươi nhìn xem Giao Giao, nhìn nhìn lại các ngươi, ta đau Giao Giao có sai sao? Nàng chính mình có một chén thịt là có thể phân ta nửa chén, các ngươi đâu? Bưng thịt liền ăn ngấu nghiến, ai ngờ ta, chỉ nói ta đau Giao Giao không thương các ngươi, nhưng các ngươi như thế nào không nhìn xem chính mình có Giao Giao một nửa hiếu thuận sao? Mọi người, giảng thật, Lão Thái Thái nếu có thể cho bọn hắn một chén thịt, bọn họ cũng có thể phân nàng một nửa. Bất quá nàng lời này, mọi người đã sớm nghe miễn dịch, nàng lão khuê nữ là cái bảo, mặc kệ làm cái gì đều có thể bị nàng biến đổi pháp khen. Bởi vậy vào tay này ra tay kia, hết sức chuyên chú vùi đầu ăn cơm. Mặc dù thịt thiếu đồ ăn nhiều, nhưng tóm lại là món ăn mặn, liền đồ ăn đều mang lên thịt vị, miễn bàn nhiều thơm. Tô Điềm Điềm nhìn Tô Giao trong chén tràn đầy một chén thịt, nhìn nhìn lại chính mình trong chén chỉ có hai khối thịt, trong lòng không biết nói cái gì hào. Lão Thái Thái bất công đều là quang minh chính đại thiên, nàng chính là nói rõ không thích bọn họ này một phòng, đặc biệt là các nàng này đó nha đầu phiến tử. Chính là, nàng còn không có tìm được thoát ly nhà này biện pháp. Cái này niên đại đối với hiếu đạo vẫn là tương đối coi trọng, cha mẹ ở không phân ra. Nếu Lão Thái Thái không đồng ý phân ra, như vậy khẳng định phân không được. Hơn nữa nàng cho rằng cha mẹ ở Lão Thái Thái áp bách hạ, làm toàn gia từ bọn họ trên người hút huyết, khẳng định hiểu ý hoài bất mãn. Nhưng nàng chỉ là thử thăm dò cùng cha mẹ đề ra một chút phân gia sự, liền bị bọn họ nhất trí phản đối. Còn nói cho nàng muốn hiếu thuận nãi nãi, một nhà hòa thuận so cái gì đều quan trọng. Tô Điềm Điềm đã mau đối này đối bánh bao cha mẹ cảm thấy tuyệt vọng, cho nên, phân gia sự vẫn là để cho người khác nhắc tới tương đối hào. Tô gia thôn mấy ngày nay cùng ăn Tết giống nhau, từng nhà đều bay mùi thịt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thị thấy người tổng muốn tự hào cùng người ta nói một lần, nhà nàng Giao Giao là phúc tinh sự, lợn rừng là bởi vì Tô Giao nói mới đâm chết ở bọn họ Tô gia thôn. Không ra mấy ngày, toàn thôn người đều nghe nói cái này cách nói, chẳng qua tất cả mọi người là khịt mũi coi thường, không có người tin tưởng. Trừ bỏ Tô gia người minh xác nghe được Tô Giao câu nói kia, cảm thấy xác thật trùng hợp quá phận, những người khác ai sẽ tin tưởng loại này trùng hợp. Chỉ tưởng Lý Thị nói bừa, mục đích là vì cấp chính mình lão khuê nữ an thượng một cái phúc tinh danh hào. Trước kia nàng cũng thường xuyên nói Tô Giao là phúc tinh, nhưng cô nương này bọn họ từ nhỏ nhìn đến lớn, thật đúng là không phát hiện có cái gì phúc tinh biểu hiện. Ở Lý Thị tận hết sức lực tuyên truyền hạ, Tô Giao phúc tinh tên tuổi không ai tin tưởng, nhưng thật ra có một việc, làm đại gia thập phần cảm thấy hứng thú. Lý Thím, như thế nào nghe nói nhà ngươi Giao Giao muốn cùng Triệu gia từ hôn a? Triệu gia tốt như vậy hôn sự, nàng đều chướng mắt. Kia Triệu gia điều kiện thật tốt a, tiểu tử công tác thể diện lớn lên cũng tinh thần, hắn ba mẹ làm việc cũng là một phen hảo thủ, Giao Giao không nghĩ gả cho hắn, còn muốn tìm cái dạng gì? Ta mấy ngày hôm trước thấy Giao Giao ở trấn trên cùng một cái nam vừa nói vừa cười, nàng sẽ không xử đối tượng đi. Thiệt hay giả, Giao Giao là vì cùng hắn xử đối tượng, muốn lui Triệu gia việc hôn nhân. Một đám người mồm năm miệng mười nghị luận, Lý Thị lập tức nóng nảy, sự tình quan nàng khuê nữ thanh danh, nàng vô luận như thế nào cũng không thể làm này đàn bà ba hoa loạn khua môi múa mép. Nói bừa cái gì, không thể nào, cái gì đối tượng, nhà ta Giao Giao là cái loại này người sao? Lập tức có người hỏi, kia Triệu gia hôn sự nói như thế nào? Lý Thị đang muốn trả lời, lại đột nhiên từ bên truyền đến một đạo thanh âm. Cùng Triệu gia hôn sự là ta muốn lui. Tô Giao chính là xa xa nghe được có người hỏi đến nàng cùng Triệu gia hôn sự, mới lại đây. Nàng sợ Lão Thái Thái vì giữ gìn nàng, nhất thời xúc động, nói ra đi cái gì kiên quyết sẽ không lui nói, về sau thế tất sẽ vả mặt, cho nên mới lại đây giải thích một chút. Lý Thị thấy nàng lại đây, vội đi kéo nàng, Giao Giao ngươi đi về trước, nơi này có ta là được. Ngươi một cái con nít con nôi, không hiểu những việc này. Những người khác lại không chịu phóng nàng đi, vừa nghe nàng nói câu nói kia, lập tức giống người được mùi tanh nhi miêu giống nhau hưng phấn, không chê sự đại hỏi. Giao Giao, ngươi nói ngươi muốn cùng Triệu gia tiểu tử từ hôn. Là bởi vì trấn trên cái kia nam hài tử sao? Có người tận mắt nhìn thấy ngươi cùng hắn vừa nói vừa cười, các ngươi là ở xử đối tượng đi. Đương nhiên không phải, ta từ hôn là bởi vì cha mẹ xử lý thức hôn nhân là xã hội phong kiến, u ác tính, là hẳn là vứt bỏ bã. Chúng ta đã là tân thời đại, đề xướng tự do yêu đương. Tô Giao lời lẽ chính đáng, đem nàng đã từng đối lão thái thái nói qua lý do thoái thác lại nói một lần. Dù sao thời đại này xà này một bộ tổng không sai, tuy rằng nghe tới lời nói rỗng tuếch, nhưng cố tình mọi người còn liền ăn này một bộ. Không ăn không được a, bằng không ngươi chính là cặn bã phong kiến, cụ xã hội u ác tính, là yêu cầu tiếp thu tư tưởng giáo dục. Một đám người bị nàng hù trụ lúc sau, nàng lại nghiêm mặt nói. Đến nỗi các ngươi nói kia cái gì trấn trên nam hài tử, ta chính là tìm người hỏi cái lộ thôi. Hỏi đường không cười làm lành mặt còn khóc tang mặt sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa tổng cộng nói hai câu lời nói liền tính yêu đương. Ngươi nếu là như vậy luận nói, Quế Hoa thầm, ta cùng ngươi hôm nay liền nói có hơn 10 câu. Chúng ta đây hai hài tử có phải hay không đều có thể mua nước tương? Một đám người bị nàng chọc cười. Ha ha ha, Giao Giao ngươi cũng thật sẽ trêu ghẹo người. Cười xong lúc sau, cũng minh bạch. Giao Giao cùng người nọ thật không có gì quan hệ, có lẽ chính là có người nhìn đến nàng cùng người hỏi đường hiểu lầm đi. Tô Giao chưa nói dối, hỏi đường là thật sự, bất quá này chỉ là cái bắt đầu. Hai người bởi vì hỏi đường kết bạn, mặt sau liền chậm rãi thông đồng ở cùng nhau. Này một đời, ở Tô Giao không có tới phía trước, nguyên chủ cũng đã cùng Hàn Tử Minh lại tiếp xúc vài lần. Hai người đã thập phần ái muội, cũng chỉ thừa một tầng giấy cửa sổ không đâm thùng. Bằng không nguyên chủ cũng sẽ không tìm Lý Thị nói từ hôn sự. Trước mắt chuyện xưa nhắc lại, Tô Giao nghĩ, nàng hẳn là trước đem Hàn Tử Minh cái này tai họa ngầm giải quyết rớt. Tỉnh hắn ra tới làm yêu, hỏng rồi nàng thanh danh. Thời đại này, đối nữ hài tử thanh danh vẫn là thực trách móc nặng nề. Tô Giao nghĩ đến liền đi làm, vừa lúc ngày mai chính là cuối tuần, bọn họ trước kia thường xuyên ở cuối tuần. Ngẫu nhiên gặp được. Đã thành lẫn nhau trong lòng hiểu rõ mà không nói ra ước định. Ngày hôm sau, Tô Giao sáng sớm lên, ăn lão thái thái cố ý vì nàng đơn làm thịt vụn mặt, sau đó lại từ lão thái thái trong tay cầm 2 mao tiền, sau đó mới xuất phát đi trấn trên. Bọn họ thị trấn không tính đại, nhưng bởi vì vị trí hảo, địa thế bình thản, còn tính phồn vinh. Tô Giao đi bọn họ thường xuyên ngẫu nhiên gặp được tiệm cơm cửa, quả nhiên thấy được trang điểm tao bao lại dầu mỡ Hàn Tử Minh. Hắn rất xa liền giơ lên một cái gương mặt tươi cười, hướng Tô Giao lặng lẽ ý bảo. Trước kia nguyên chủ cho rằng hắn là vì nàng thanh danh suy nghĩ, mới không có ở trước công chúng cùng nàng quá mức thân mật. Nào biết đâu rằng, người nam nhân này từ đầu tới đuôi đều là đang lừa nàng, có vị hôn thê còn ở bên ngoài hái hoa ngắt cỏ. Cách chương.